Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Người này lòng dạ nhỏ mọn đến cực điểm. Mở ra nhẫn chữ vật, bên trong đủ loại tài nguyên kinh người bao nhiêu, kém chút không có đem Trần Trầm dọa phát sợ ở. Chỉ luận linh thạch, đan dược, các loại cơ sở tài nguyên vậy mà so với hắn còn nhiều. Chỉ bất quá cao giai bảo vật cái gì cũng không hề mấy cái. Rất rõ ràng, đây là một cái đi qua cẩn thận lựa chọn nhẫn chữ vật. Loại trừ cơ sở tài nguyên, bên trong còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có một câu, cũng là để Trần Trầm im lặng không nói. Cẩn thận linh hư khí tông một cái luyện hư đại năng. Nhìn cái này tờ giấy, Trần Trầm đã có thể kết luận cái này nhẫn chữ vật là Khương Vương cố ý lưu cho chính mình. Lão tặc này tới phía trước đã làm tốt không thể quay về chuẩn bị. Người này biết mình đối mặt là bực nào địch thủ, nguyên cớ có một ít tự mình biết mình, sắp xếp xong xuôi hậu sự. Chỉ là câu nói này cái gì ý tứ? Theo ta làm hồi hộp đây. Trần Trầm suy tư chốc lát, cũng không có suy tư ra cái đầu mối, chỉ là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Cái kia Khương Vương hẳn là cũng chỉ là có chút đầu mối, cũng không biết chân chính phải cẩn thận là ai. Bất quá hắn lại cảm thấy câu nói này rất trọng yếu, nguyên cớ đề điểm chính mình một câu. Không thể không nói, lão tặc này cực kỳ chân thực. Một trận thao tác phát hiện mình không phải là đối thủ, lập tức nhận sợ, tặng cái này tặng cái kia. Sợ hẳn là chính mình sau khi chết trả thù cùng hắn liên quan người a. Người này sống một thế, vô luận là tốt là xấu, luôn có đáng giá lo lắng người. Khẽ thở dài một cái, Trần Trầm ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Mỗi người đều có chính mình to lớn mạng lưới quan hệ, một khi dính nhân quả, muốn hoàn toàn bỏ qua một bên, nói nghe thì dễ. Đang lúc hắn muốn rời đi, tiếp tục hướng Vô Phong Sơn phương hướng xuất phát thời điểm, phía sau xa xa bầu trời bên trong có 13 đạo lưu quang kích xạ mà tới. Bất quá trong chốc lát liền ngăn tại trước người hắn. Cái này 13 người tất cả đều là Nguyên Anh đỉnh phong, đứng đầu là cùng Trần Trầm đã từng quen biết Khương Sơ. Về phần mặt khác 12 người, tất cả đều là hắc bào mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng toàn thân cao thấp đều tản ra âm u lạnh lẽo sát khí. Chỉ là bị những người này nhìn chằm chằm, Trần Trầm liền sinh ra mấy phần không rét mà run cảm giác. Sư tôn, Khương Sơ vành mắt ửng đỏ, âm thanh run nhẹ nhẹ, thử thăm dò hỏi thăm. Ngay tại Trần Trầm suy tư nếu không muốn giả mạo một đợt Khương Vương thời điểm, Khương Sơ đột nhiên lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi là Trần Trầm, sư tôn sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Sư tôn cuối cùng vẫn là thất bại. Dứt lời, Khương Sơ trên mặt hiện lên một tia vẻ cừu hận, bất quá rất nhanh liền biến mất xuống dưới. Trần Trầm thấy cái này âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi đem ta bức ở đây là nghĩ cho Khương Vương báo thù? Khương Sơ tiếp tục lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, sau đó chậm chậm đi tới Trần Trầm bên cạnh, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thuộc hạ Khương Sơ gặp qua chủ thượng. Không chỉ như thế, trong tay hắn còn bưng lấy một cái đen kịt lệnh bài, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy một cái ám tự. Chủ thượng, lệnh bài này chính là ám vệ lệnh bài. Sư tôn từng dùng tà pháp tế luyện, đem 12 tên ám vệ một tia bản mệnh hồn phách hòa vào cái này trên lệnh bài. Chỉ cần nắm trong tay lệnh bài này, liền đại biểu lấy nắm trong tay đằng sau ta cái này 12 tên Nguyên Anh đỉnh phong ám vệ sinh. Tử, Trần Trầm bị cái này đột nhiên lên thao tác hoảng sợ không nhẹ. Bất quá hắn cũng không có đi tiếp lệnh bài kia, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Sơ. Điều này chẳng lẽ cũng là cái kia Khương Vương lưu cho chính mình chỗ tốt? chỉ là Khương Sơ người này, hắn làm sao có khả năng tín nhiệm. Khương Sơ không nhìn thẳng Trần Trầm ánh mắt, tiếp tục nói, 12 tên ám vệ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, từ nhỏ tập luyện sát thủ. Hắn tiêu hao tài nguyên đủ để bồi dưỡng được mấy cái nguyên thần cao thủ. Cái này chính là sư tôn tâm huyết, cũng là sư tôn lực lượng bí mật. Loại trừ sư tôn bên ngoài, ám vệ chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Bọn hắn tu luyện cũng không phải tà đạo công pháp, nguyên cớ còn mời chủ thượng yên tâm sử dụng. Thấy Trần Trầm không tiếp lệnh bài, Khương Sơ cũng không hề quá mức bất ngờ, chỉ là yên lặng quân lệnh chiêu bài đặt ở Trần Trầm bên chân. Trần Trầm thấy cái này, mơ hồ cảm giác cái này Khương Sơ tựa hồ có chút không đúng. Chủ thượng, sư tôn vẫn lạc sự tình nửa tháng trước liền đã thông báo toàn bộ đại hạ cùng nhân tộc. Loại trừ ta cùng ám vệ bên ngoài, không người hiểu rõ chuyện này. Chủ thượng không cần lo lắng ngày sau sẽ có người tới trả thù. Hy vọng chủ thượng nể tình cái này ám vệ phân thượng, chớ có giận chó đánh mèo Khương gia người. Nói đến đây, Khương Sơ trực tiếp lấy đầu chạm đất. Cái kia tư thái muốn nhiều thấp kém có nhiều thấp kém. Nói thật, nguyên anh cường giả tối đỉnh tại làm cái nhân tộc bên trong cũng không tính kẻ yếu. Cho dù gặp được lợi hại hơn nữa người, đi quỳ một gối xuống bái lễ cũng hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng là cái này Khương Sơ lại phảng phất không có chút nào tôn nghiêm. Đối mặt so chính mình tu vi kém tu sĩ, vậy mà trực tiếp dập đầu. Bất quá coi như thế, Trần Trầm cũng không có đại nhân đại nghĩa liền bảo đảm chính mình không so đo. Sát thân đại thù, nơi nào nói là hóa giải liền có thể hóa giải. Ngươi muốn giết ta, kết quả thất bại, đưa lên một đống đồ vật liền muốn hóa giải ân oán. Trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự tình? Hẳn là coi là những vật này có thể đổi lấy thuốc hối hận sao? Nhưng Trần Trầm cũng không có trực tiếp giận dữ mắng mỏ Khương Sơ một hồi. Không phải vậy đem đối phương làm cho thẹn quá hóa giận. 13 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh vây công chính mình. Chính mình muốn chạy đường, chỉ sợ phải trả giá không nhỏ đại giới. Đây không phải là tự làm mất mặt sao? Nguyên cớ hắn chỉ là trầm mặc, nhìn xem cái này Khương Sơ biểu diễn, quỳ xuống đất sau một lát. Khương Sơ xoay cái phương hướng, nhìn về phía xa xa bầu trời, lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi để cho ta tại làm, ta đều làm được, đệ tử từ khi bước lên con đường tu tiên, liền chưa bao giờ chống lại qua ngươi mệnh lệnh, cho dù ngươi sau khi chết, đệ tử cũng là như thế. Nói xong câu đó, Khương Sơ nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt không còn trống rỗng. Ngược lại trở nên sắc bén vô cùng. Trần Trầm, ta biết ngươi không có khả năng tín nhiệm ta, nhưng ám vệ tuyệt đối là có thể tín nhiệm. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn hắn. Trần Trầm nghe đến đây lông mày mãnh liệt nhăn. Ngay sau đó cái này Khương Sơ ánh mắt vậy mà bắt đầu nhanh chóng lờ mờ. Ngươi đây là làm cái gì? Sư tôn vừa chết, ta một thân một mình, sống tại thế gian đã không có ý nghĩa, không bằng dùng mạng đền mạng. Từ đó về sau, thế gian này biết sư tôn sống lâu nửa tháng, chỉ có ngươi cùng ám vệ. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau, Khương Sơ ánh mắt hoàn toàn mờ đi, vậy mà lựa chọn bản thân tịch diệt. Nhìn lên trước mặt Khương Sơ thi thể, Trần Trầm nội tâm thật lâu không cách nào yên lặng. Người này là cái chân chính ngoan nhân, cũng là chân chính người trung nghĩa. Thế gian này thật có không sợ chết người. Trần Trầm trong nội tâm cảm thán. Cái này Khương Sơ trước khi chết câu nói đầu tiên dễ lý giải, nhưng câu thứ hai cũng là cất giấu thâm ý. Hắn cái này vừa chết, Khương Vương đoạt xá việc của mình xem như triệt để không có chứng cứ. Chẳng lẽ trông chờ chung quanh những cái này như khôi lỗi nhân làm chứng sao? Mà chính mình ăn nói suông, ai có thể tin Khương Vương đã từng đoạt xá qua chính mình? Dù sao thế nhân đều biết rõ Khương Vương nửa tháng trước chiến tử tại yêu tộc tiền tuyến. Nguyên cớ lúc này chính mình muốn báo thù đều không thể báo thù. Vô luận là đại hạ vẫn là nhân tộc, đều khó có khả năng cho phép chính mình đối một cái công trạng gia tộc xuất thủ. Ha ha, ta vậy mà bị gài bẫy một trận. Trần Trầm nhịn không được buồn cười. Tuy là hắn cũng không hề không đi giận chó đánh mèo gia tộc người ta. Nhưng giờ khắc này ở trong đầu hắn xác thực không có cái này tuyển hạng. Mà hết thảy này đều là đôi thầy trò này thủ bút. Đôi thầy trò này đều là ngoan nhân. Đáng tiếc không dùng tại trên chính đạo. Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ cảm giác tiếc hận. Đồng thời cũng có chút hài lòng. Hắn chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi. Lại bị người kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Cái này thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chung quanh ám vệ đối Khương Sơ chết thở ơ. Vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Chờ Trần Trầm đem trên mặt đất ám vệ lệnh bài thu vào. Những cái kia ám vệ ánh mắt bên trong mới có một tia chấn động. Nhìn xem Khương Sơ thi thể. Trần Trầm thở dài. Một đạo linh hỏa bay ra. Đem hắn hỏa táng. Mà Khương Sơ nhẫn chữ vật tự nhiên cũng bị hắn thu vào. Mở ra xem. Bên trong đồ vật không tính quá nhiều. Bất quá trong góc một quyển sách cũng là hấp dẫn hắn chú ý. Bên trong giới thiệu hắn không ít thân bình trải qua. Phần lớn đều là ca ngợi từ. Trần Trầm càng xem càng hăng say. Bất quá khi nhìn đến một đoạn văn phía sau, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi. Sau đó đen như là đáy nồi. Đại Tấn Tông môn bài danh chiến thời gian. Tông nào đó thánh tử đả thương Trần Trầm tùy tùng. Trần Trầm người này không chỉ trong đêm liền chém giết tên này thánh tử. Tính cả tùy hành hai tên vô tội thánh tử cũng cùng chém giết. Như vậy có thể thấy được. Người này lòng dạ nhỏ mọn đến cực điểm. Tính toán chi ly. Báo thù không qua đêm. Hơn nữa cực thích giận chó đánh mèo người khác. Nếu là đoạt xá thất bại. Hậu quả khó mà lường được. Đánh giám. Ta là cái loại người này sao? Trần Trầm trong nội tâm giận dữ. Một mồi lửa liền đem sách kia đốt sạch sẽ. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?